Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391: Đánh rằng co. Ngược lại là thuần hóa không ít tọa kỵ. Bách Lý Thanh Phong xoay người, nhìn phía sau một trước một sau hai cái ngồi cưỡi lấy một loại có điểm giống lợn rừng sinh vật đuổi theo địa quật người thống lĩnh. Thân hình hắn nhất chuyển, sải bước, thẳng hướng hai cái này địa quật người thống lĩnh phóng đi. Cái này nhân loại rốt cục chạy không nổi rồi. Lên, không cần lại cho hắn cơ hội. Chúng ta ngồi cưỡi lấy liêu lợn. Hắn như lại không chú ý thể lực chạy xuống đi, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Chỉ có cùng chúng ta bỏ mệnh tương bính. Trước khi chết Ngọc Thạch Câu Phần mới có thể hiển lộ rõ ràng dũng khí của mình. Ngọc Thạch Câu Phần, thực lực của hắn cùng chúng ta tương đương. Đơn giản là tà thuật uy hiếp lớn một chút mà thôi. Chỉ cần chúng ta chiến trận cùng một chỗ. Cái này địa quật người thống lĩnh nói đến. Cái này đột nhiên hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Cách bọn hắn gần nhất mấy cái địa quật người đều tại 100 mét có hơn. 100 mét, không tính là gì. Có tọa kỵ tại, bằng cho bọn hắn mượn dưới hông liêu lợn chạy vội năng lực. 3-4 giây liền có thể đem 100 mét vượt qua. Nhưng vấn đề là, cái này nắm giữ lấy tà thuật nhân loại, sẽ hay không cho bọn hắn cơ hội. Phòng bị tà thuật, nhanh chóng bằng vào ta làm trung tâm tổ trận. Hai cái thống lĩnh đồng thời gào thét lớn. Một phương diện toàn thân đề phòng, một phương diện đối với sau lưng những địa quật kia người kêu gào. Triệu tập bọn hắn hình thành trận thế chi lực. Bọn hắn cũng chỉ có dựa vào quân trận mới dám cùng nắm giữ lấy tà thuật Bách Lý Thanh Phong đối kháng. Huyết lang thành máu lang kỵ sĩ đều chỉ có hơn 100 cái. Huyết phủ bộ lạc tuy là vạn người đại bộ phận, nhưng thuần hóa tọa kỵ đoán chừng sẽ không vượt qua 20. Lúc trước đánh tan huyết phủ, huyết lang liên quân lúc ta giết 3 cái. Đường bên trên đào vong quá trình giết 6 cái. Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt hai cái này ngồi cưỡi liêu lợn đuổi theo địa quật người thống lĩnh, tiên thiên thần ma tổ tư trực tiếp quan tưởng mà ra. Nương theo lấy lôi đình oanh minh, màu trắng lóa điện quang trên tay hắn ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một cái lôi đình chi trượng nhắm ngay trong đó một cái địa quật người thống lĩnh đập xuống. Tà thuật bị Bách Lý Thanh Phong khóa lại, cái kia thống lĩnh gầm lên giận dữ. Tinh thần ý chí nhảy lên tới cực hạn, gắng đạt tới tại bị luyện thần bí thuật làm sợ hãi sau lấy tốc độ nhanh nhất giãy giụa thoát khỏi. Mà bên cạnh hắn cái kia thống lĩnh cũng là ngay lập tức hóa công làm thủ hộ vệ tại trước người hắn, tránh Bách Lý Thanh Phong thừa dịp cái kia thống lĩnh bị luyện thần bí thuật làm sợ hãi lúc đánh lén ám sát. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, tế ra luyện thần bí thuật làm sợ hãi trong đó một cái địa quật người thống lĩnh. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp từ hai nhân thân bên cạnh lượn quanh quá khứ, nhanh bên trên 3 cái cấp tốc đánh tới địa quật người dũng sĩ. Không cần dùng luyện thần bí thuật, cái này 3 cái địa quật người dũng sĩ đang đuổi giết Bách Lý Thanh Phong quá trình bên trong đã sớm đem thể lực hao tổn được 7-8 phần, chém ra chiến đao bất luận tốc độ, tinh chuẩn, ổn định, quỹ tích. So với thời kỳ toàn thịnh đến đều kém một mảng lớn. Bách Lý Thanh Phong thân hình lóe lên, mũi kiếm đã tự 3 cái địa quật người dũng sĩ yết hầu lướt qua. Huyết quang bắn tung tóe, không đến 2 giây, 3 cái địa quật người dũng sĩ đã bị diệt sát sạch sẽ. Mà lúc này đây, bị hắn luyện thần bí thuật làm sợ hãi cái kia địa quật người thống lĩnh đã kịp phản ứng. Gào thét lớn, kích phát chiến ý, không chờ bọn hắn tới kịp lại hướng Bách Lý Thanh Phong phát động công kích. Bách Lý Thanh Phong cái thứ 2 luyện thần bí thuật đập xuống. Thế là, 2 cái địa quật người thống lĩnh vì lý do an toàn, không thể không lần nữa hóa công làm thủ. Không đến 1 phút đồng hồ, Bách Lý Thanh Phong chặn giết một cái nhỏ thống lĩnh, 6 cái địa quật người dũng sĩ, 14 tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ, mà đồng dạng là không đến 1 phút đồng hồ thời gian bên trong. Hắn hướng 2 cái địa quật người thống lĩnh đập lên người không hạ 20 cái lôi đình chi trượng. Ở đây chút lôi đình chi trượng oanh kích hạ, 2 cái địa quật người thống lĩnh trực tiếp bị nện mê mẩn. Tinh thần, ý chí bị lần lượt oanh kích, xé rách, trực tiếp để bọn hắn đại não trì trệ, tư duy tan rã. Ngay từ đầu đối mặt luyện thần bí thuật oanh kích, bọn hắn còn có thể 2 giây bên trong tránh thoát. 10 cái luyện thần bí thuật đập xuống về sau, đã kéo dài đến 4 giây. Mắt thấy cuối chân trời lại có một người thống lĩnh cấp địa quật người cưỡi một đầu chiến lang cấp tốc và hến. Bách Lý Thanh Phong cũng không còn cầm 2 cái địa quật người thống lĩnh luyện thần thuật, làm sợ hãi một người trong đó. Tại đối phương còn không tới kịp từ luyện thần trong bí thuật giãy giụa ra lúc, cái thứ 2 luyện thần bí thuật đã đánh tới hướng một người khác. Sau đó, bất sát kiếm đâm ra, mang theo trưởng cứu nhân loại cao thượng sứ mệnh tự 2 cái địa quật người thống lĩnh đầu lâu xuyên thủng mà qua. 2 vị này phóng tới hạ á chí ít có thể địch nổi 2-3 cái trấn quốc cấp thống lĩnh cấp cao thủ. Căn bản không kịp triển phát hiện mình cường đại, cứ như vậy vẫn lạc tại Bách Lý Thanh Phong dưới. Kiếm, luyện thần bí thuật đối phó địa quật người quả nhiên có thể xưng mọi việc đều thuận lợi. Khó trách thủ chân, nguyên bản những này tiền bối nói luyện thần cao thủ đối với bên trên địa quật người, hóa thú người, giao nhân lúc, thường thường có thể vượt cấp mà chiến. Bách Lý Thanh Phong luyện thần bát trọng, luyện thần thuật hạ, khí huyết cường độ sánh vai cấp 9 chúa tể địa quật người đại thống lĩnh đều lại nhận sát na ảnh hưởng. Nếu là hắn có thể bắt lấy đối phương trong chốc lát sai lầm, cuối cùng hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nếu như không phải là bởi vì mỗi lần bí thuật thi triển đều sẽ đối với người tu luyện thế giới tinh thần tạo thành phản chấn, có lần số hạn chế, dù là luyện thần một mạch tu hành đến cuối cùng so luyện thể, luyện khí càng khó, chỉ sợ vẫn sẽ có đại lượng người tu hành kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đạp bên trên luyện thần con đường. Bách Lý Thanh Phong tư duy lưu chuyển, không sợ hãi chút nào hướng mới chạy tới địa quật người thống lĩnh nghênh kích mà đi. Thật không nghĩ đến cái kia địa quật người thống lĩnh nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong ỷ vào tà thuật lợi, lấy thế tồi khô lạp hủ chém giết 2 đại thống lĩnh về sau, thế mà khu xử tọa kỵ của mình quay người dục chạy. Vì thay huyết phủ bộ lạc các chiến sĩ duy trì bọn hắn thống lĩnh anh dũng hình tượng, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự một cái dụ hoặc chi quang nện ở tòa kia hạ đầu kia liêu lợn. Trên người, liêu lợn ngốc trệ tại chỗ. Bất luận địa quật người thống lĩnh làm sao thúc dục đều không động đậy. Mà Bách Lý Thanh Phong thì là thân hình bay vút, trong khoảnh khắc vượt qua giữa 2 bên khoảng cách. Tại cái kia địa quật người thống lĩnh phát giác được không được muốn phi nước đại thoát đi lúc, một cái luyện thần bí thuật đập xuống, làm sợ hãi hắn về sau, thân hình bay vút, lại là một kiếm đâm ra. Toàn bộ quá trình hắn thuần thục không thể lại thuần thục. 3 cái địa quật người thống lĩnh một chết, tiếp xuống ngược lại là lại không có địa quật người thống lĩnh cưỡi tỏa kỵ truy giết đi lên. Bách Lý Thanh Phong ven đường trở về, nhìn thấy top 5 top 3 ngồi tại đường bên trên nghỉ ngơi thở dốc khôi phục thể lực địa quật người, đều đâu vào đấy đưa bọn hắn lên đường. Chạy, địa quật người cặp kia nhỏ chân ngắn, thể lực còn kém muốn chết, làm sao có thể chạy qua thân vì nhân loại Bách Lý Thanh Phong. Hắn mấy cái thân hình bay vút liền có thể truy bên trên những muốn kia chạy trốn địa quật người. Chiến sĩ, địa quật người dũng sĩ, một kiếm một cái địa quật quái, giết hiệu suất chưa chắc so ngăn ở cửa truyền tống bên ngoài kém đến đi nơi nào. Giờ khắc này, hắn từ đáy lòng vì chính mình thân vì nhân loại mà cảm thấy tự hào. nếu không phải là bởi vì hắn là nhân loại, có tiên thiên tính chân dài ưu thế cùng thể lực ưu thế. Đối mặt lấy ngàn mà tính địa quật người truy sát, dù là hắn là chúa tể cấp cao thủ, chỉ sợ đều sẽ bị đối phương dựa vào lấy số lượng sinh sinh đè chết. Cứ như vậy, khi Bách Lý Thanh Phong dọc theo đầu này chừng hơn 60 cây số đường xá trở về lúc, dễ dàng nhặt được 300-400 người đầu, đến mức làm hắn một lần nữa xuất hiện tại huyết phủ bộ lạc cái kia tổn hại dưới tường thành lúc. Huyết phủ bộ lạc hạ người thế mà chưa kịp phản ứng. Không có cao thủ gì à? Bách Lý Thanh Phong hướng tường thành bên trên nhìn lướt qua. Tường thành bên trên đừng nói thống lĩnh cấp, nhỏ thống lĩnh đều chỉ thừa một cái. Bách Lý Thanh Phong đến dưới thành mấy giây, thành lâu bên trên mới truyền đến một trận phẫn nộ gầm rú. Địch tập, nhân loại, là cái kia nắm giữ tà thuật nhân loại. Thật sự là thật to gan, thế mà còn dám xuất hiện tại chúng ta huyết phủ bộ lạc bên ngoài. Giết hắn, từng cái huyết phủ bộ lạc địa quật người chiến sĩ ngao ngao gầm rú. Nhao nhao xông ra thành trì, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong vây giết mà đi. Bách Lý Thanh Phong cùng những này địa quật người chiến sĩ giao chiến một lát, chém giết 30-40 cái, đợi đến phát hiện bốn phía địa quật người chiến sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, sắp có phá ngàn xu thế về sau, tiếp tục quay người, vung ra chân chạy như điên. Thế là, mấy giờ trước một màn kia lại lần nữa bị tái diễn. Bách Lý Thanh Phong phi nước đại 50 cây số, truy sát đội ngũ bị kéo thành xếp thành một hàng dài. Chờ cảm giác không sai biệt lắm lúc, hắn lại quay người giết trở về, lại là không hề khó khăn nhặt được mấy trăm người đầu. Trời tối trước kia, Bách Lý Thanh Phong thân hình một lần nữa xuất hiện ở huyết phủ bộ lạc tường thành bên ngoài. Ngao, địa quật người các chiến sĩ nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong sau khi xuất hiện, thoáng có như vậy một chút do dự. Loại tâm tình này kéo dài một lát, bọn hắn lại lần nữa cho thấy địa quật người anh dũng không sợ. Gầm thét trùng sát mà tới, lần này chất lượng càng kém, đuổi tới địa quật người chiến sĩ chỉ có hơn 600 không nói. Nhỏ thống lĩnh thế mà chỉ có một cái rồi. Đại bộ phận phân lấy chiến sĩ vì chủ, dũng sĩ cũng không nhiều thấy. Bất quá lý do an toàn, Bách Lý Thanh Phong giết mười mấy cái về sau, vẫn lựa chọn quay người phá vây. Marathon đánh rằng co bị lần thứ ba diễn dịch. Lần này, Bách Lý Thanh Phong chỉ chạy khoảng 40 cây số, giết mấy trăm cái địa quật người chiến sĩ về sau, biến mất trong bóng đêm. Bởi vì, trời tối, mà lại, một ngày đại chiến, lại là xông trận, lại là bị người liên tiếp truy sát, Bách Lý Thanh Phong cũng sẽ cảm thấy mệt nhọc. Dù sao, hắn vẫn chỉ là một người 20 tuổi học sinh mà thôi. Liền hai sinh nhật 11 tuổi đều còn không có qua. An ổn nghỉ ngơi một cái buổi tối, thứ hai sáng sớm bên trên tỉnh lại, Bách Lý Thanh Phong thần thanh khí sảng, tinh lực 10 phần, nhất là hôm qua đập mười mấy cái luyện thần bí thuật. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thần, tăng trưởng. Xoát răng, rửa mặt xong, ăn bữa sáng, Bách Lý Thanh Phong đúng giờ chuẩn chút xuất hiện ở huyết phủ bộ lạc dưới tường thành. Lần này, huyết phủ bộ lạc người nhìn thấy xuất hiện tại dưới thành Bách Lý Thanh Phong không tiếp tục la hét. Lao ra cùng hắn chém giết, rất nhiều huyết phủ bộ lạc các dũng sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, cừu hận, cùng, kính sợ, sợ hãi. Cả ngày hôm qua chiến tổn bọn hắn đã thống kê ra. Bách Lý Thanh Phong xông trận, lại thêm bên trên về sau dọc theo đường truy sát, dẫn đến huyết phủ bộ lạc hơn 700 tử thương, mà ba vòng vừa đánh vừa lui, càng làm cho vượt qua 800 vị anh dũng địa quật người chiến sĩ vĩnh viễn ngã xuống truy sát. Đường xá của hắn bên trên, nói một cách khác, trong vòng một ngày, trực tiếp, gián tiếp chết tại Bách Lý Thanh Phong địa quật người chiến sĩ số lượng đã đạt đến 1.600. Trăm nhiều, bực này tổn thất, đã đủ để cho mới vừa cùng huyết lang thành liều qua một trận huyết phủ bộ lạc thương cân động cốt. Lại đến mấy lần, toàn bộ huyết phủ bộ lạc đều sẽ bị nhất cử đánh tan. Không ra ngoài, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tường thành bên trên đều không thế nào ồn ào. Phảng phất đánh mất đuổi giết hắn kích tình địa quật người chiến sĩ. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hôm qua những này địa quật người các chiến sĩ từng cái thế nhưng là anh dũng không sợ. Hung tàn rất đáng sợ. Huyết phủ bộ lạc địa quật người chiến sĩ. Làm sao, ta một nhân loại đứng ở trước mặt các ngươi. Khiêu khích các ngươi toàn bộ huyết phủ bộ lạc. Các ngươi đều thờ ơ à. Dũng khí của các ngươi đâu? Vinh quang của các ngươi đâu? Bách Lý Thanh Phong đứng tại dưới tường thành lớn tiếng gọi hàng. Tường thành bên trên không ít vinh dự cảm giác cực mạnh địa quật người chiến sĩ mặt đỏ lên. Ngay lập tức liền muốn lao xuống đem cái này đáng ghét nhân loại loạn đao chém chết. Nhưng, bị những có lý trí kia dũng sĩ, nhỏ thống lĩnh ngăn cản, xem ra thật không chịu ra. Bách Lý Thanh Phong hô hai tiếng, huyết phủ bộ lạc địa quật người phảng phất cá ướp muối giống nhau. Mặc hắn khiêu khích, thờ ơ, trong lúc nhất thời hắn không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở chỗ kia sụp đổ cửa thành. Còn tốt, hắn sớm có dự kiến trước, các ngươi không ra, vậy ta tiến vào a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.